Chương 21, sao lại là ca ca được hạng nhất? Trời còn chưa sáng hẳn, vầng dương cũng chưa mọc lên, phương đông chỉ mới bắt đầu hửng nắng, bóng tối đã lùi dần khỏi bầu trời, mà trong không khí vẫn còn thoảng hương đêm. Trên đường phố gần như không một bóng người, có những tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Sáng sớm ở vùng núi luôn có hơi ướt lạnh, nhưng Cổ Nguyệt Phương chính lại không cảm thấy chút nào, trong lòng hắn đầy hào hứng. Gương mặt hắn nổi lên hai mảng đỏ ửng. Đôi chân bước nhanh đi đến học đường. Mấy ngày này ta khắc khổ tu hành, hao phí hai khối nguyên thạch, tối hôm qua lại không ngủ một đêm. Cuối cùng cũng đã luyện hóa thành công Nguyệt Quang Cổ. Ta có tư chất loại giáp, lại nỗ lực như vậy, không ai có thể nhanh hơn, không ai. Phụ thân mẫu thân, ta đã nói sẽ không để cho hai người thất vọng. Nghĩ đến dáng vẻ vui mừng hài lòng của cửu phụ cửu mẫu khi mình nói cho bọn họ tin tốt này, Phương Chính cảm thấy vui vẻ và tự hào từ tận đáy lòng. Chờ xem, các tộc nhân đã từng khinh thường ta, còn có ca ca nữa. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ khiến cho các ngươi nhìn Cổ Nguyệt Phương Chính ta với cặp mắt khác xưa. Phương Chính càng nghĩ càng kích động, không nhịn được nắm chặt hai tay, bước chân lại càng nhẹ nhàng. Hắn đi tới cổng học đường. Hai thị vệ canh giữ học đường thấy hắn lại rất khó hiểu, hỏi hắn, sao, Cổ Nguyệt Phương Nguyên, sao ngươi lại trở lại rồi? Làm sao, ca ca vừa mới tới đây? Phương Chính nghe lời này xong, không khỏi có hơi kinh ngạc cùng nghi ngờ. Trước tiên cứ mặc kệ những thứ này. Hắn hoàn toàn không ngờ đến Phương Nguyên sẽ giành được hạng nhất. Lắc lắc đầu, giọng nói đầy kiêu hãnh, hắn chắp tay nói, hai vị đại ca, ta không phải Cổ Nguyệt Phương Nguyên, ta là Cổ Nguyệt Phương Chính. Ta đã thành công luyện hóa bản mệnh cổ, lần này đến chính là vì nhận khen thưởng người đứng đầu. Ngươi là Cổ Nguyệt Phương Chính. Hai huynh đệ các ngươi thật quá giống nhau, chẳng trách gia lão đại nhân cũng nhận lầm. Thị vệ bên trái mở to hai mắt nhìn, kêu lên. Thị vệ bên phải thì lắc đầu nói, ngươi tới trễ một bước, ngay nửa đêm hôm qua, ca ca Cổ Nguyệt Phương Nguyên của ngươi đã gặp gia lão đại nhân, nhận được khen thưởng người đứng đầu. Ca ca ta. Phương Chính lập tức trừng mắt, nghẹn giọng nói, chờ một chút, ngươi nói hắn hạng nhất. Làm sao có thể như vậy? Ca ca hắn không phải chỉ có tư chất loại bính sao? Được hạng nhất, đùa sao? Là thật. Làm sao chúng ta có thể lấy chuyện này ra nói đùa chứ? Phương Chính không tin. Thị vệ có hơi không vui. Việc này đã được xác nhận của gia lão đại nhân, sau này sẽ công bố danh sách. Thế nào, ca ca ngươi không nói việc này cho ngươi biết? Một thị vệ còn lại lập tức nói thêm vào. Phương Chính choáng váng, ngơ ngác đứng ở cửa. Hiện thực và suy đoán của hắn chênh lệch quá nhiều, thậm chí hắn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng Phương Chính cũng có vài đối thủ giả định. Trong đó, hai vị có uy hiếp lớn nhất, một người là Cổ Nguyệt Mạc Bắc, một người khác là Cổ Nguyệt Xích Thành. Hai người này có tư chất loại ất, phía sau lại là hai chi mạch lớn nhất trong gia tộc. Gia gia của mỗi người đều là gia lão cầm quyền, có tài lực sung túc. Nếu như hai người kia giành được hạng nhất trước hắn, Phương Chính còn chuẩn bị tâm lý, mặc dù sẽ mất mát nhưng cũng có thể chấp nhận. Thế nhưng bây giờ, giành được hạng nhất, không phải Cổ Nguyệt Mạc Bắc, cũng không phải Cổ Nguyệt Xích Thành, thậm chí không phải bất kỳ kẻ địch nào trong lòng hắn. Mà đó là Cổ Nguyệt Phương Nguyên, ca ca của hắn. Một kẻ có tư chất loại bính. Một kẻ chán nản sa ngã sau khai khiếu đại điển. Một kẻ cả ngày ngủ khò khò trong lớp. Một kẻ uống rượu say khướt, đêm không về ngủ. Một kẻ ức hiếp trầm thúy. Tát mình hai bạt tay, còn lấy toàn bộ nguyên thạch trên người mình. Một kẻ vẫn áp chế mình khi trước, giống như bóng ma ám ảnh mình. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Phương Chính rít gào trong lòng, ta cố gắng như vậy, hắn lại cả ngày uống rượu say khướt, kết quả lại là hắn được đệ nhất, đây còn có công lý sao? Vì sao? Vì sao? Mặt trời mọc lên từ phía đông, chim hót líu lo, ý xuân dạt dào bao phủ núi Thanh Mao. Cổ Nguyệt Phương Chính đắm mình dưới ánh nắng ấm áp, hắn từ từ cúi đầu, cắn chặt hàm răng, nhìn cái bóng lẻ loi của mình trên mặt đất. Cảm xúc hào hứng trong lòng giống như quả bóng xì hơi. Không còn lại bao nhiêu, thay vào đó chỉ còn lại cảm xúc phức tạp, nghi hoặc, phẫn uất, khó hiểu, không cam lòng, sợ hãi. Thời gian trôi qua, mặt trời càng ngày càng lên cao. Danh sách mới được dán trên tường thông cáo của học đường, trên danh sách chỉ có tên của hai người, lần lượt là Phương Nguyên và Phương Chính. Theo sự xuất hiện của bản danh sách này, tin tức dần dần lan truyền ra ngoài. Các thiếu niên nhận được cổ trùng rồi thì vẫn một lòng ở nhà luyện cổ, sau khi nghe được tin tức này, cả bọn đều xôn xao. Tại sao có thể như vậy? Nếu như Phương Chính hạng nhất ta còn tin, nhưng mà Phương Nguyên. Hắn không phải là có tư chất loại bính sao? Có lầm hay không à, Phương Chính có tư chất loại giáp lại bại bởi Phương Nguyên có tư chất loại bính, đây là truyện cổ tích sao? Nơi ở của Mạc Gia. Trong sân nhỏ dạt dào sắc xanh, hương trà lượn lờ, Cổ Nguyệt Mạc Trần, một trong các gia lão đương quyền của bộ tộc Cổ Nguyệt, ngồi ở trước bàn đọc sách nhìn cảnh xuân ngoài cửa sổ, thông thả uống trà, Mạc Bắc vẫn không tiếp tục luyện cổ sao. Quản gia đứng ở bên cạnh vội vàng đáp, lúc sáng, sau khi nghe được tin tức có liên quan đến Phương Nguyên, dường như Mạc Bắc thiếu gia đã chịu đả kích lớn. Không có tâm trạng tiếp tục luyện hóa nguyệt quan cổ. Lại nói cũng thật đáng tiếc, Mạc Bắc thiếu gia cách thành công chỉ một chút. Nếu như Phương Chính đạt được hạng nhất thì cũng thôi, nhưng mà lại là Phương Nguyên có tư chất loại bính kia. Cho nên Mạc Bắc thiếu gia mất hứng cũng là khó trách. Hừ. Ngươi không cần giải vây cho hắn. Cổ Nguyệt Mạc Trần hừ lạnh, gương mặt nghiêm nghị, giọng nói cứng rắn, cổ sư tu hành đều là từng bước gian khổ, chút thất bại ấy có là gì? Phương Nguyên chỉ là loại bính, mặc dù có thể được hạng nhất, nhưng chắc hẳn cũng vì may mắn. Hắn chọn con nguyệt quan cổ có ý chí yếu ớt. Vì vậy mới để cho hắn nhanh chân đến trước. Nếu như Mạc Bắc không nhìn ra được điều này, ngay cả chút thất bại ấy cũng không chịu nổi, vậy thì sau này hắn chấp chưởng chi mạch Mạc gia chúng ta như thế nào, chống lại chi mạch Xích gia như thế nào? Ai cũng không được khuyên nhủ, để hắn tự suy nghĩ thật kỹ. Dạ, lão gia. Quản gia không dám phản bác. Hầu như cùng lúc đó, nơi ở của họ Xích. Ai, Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Gia lão Cổ Nguyệt Xích luyện thở dài thường thượt, cau mày nghĩ rồi lại nghĩ. Ông ta ngoắc tay với người hầu, người đâu, gọi Xích Thành thiếu gia vào đây. Chỉ một lát sau. Cổ Nguyệt Xích Thành mang theo gương mặt mất mát đi vào phòng, quỳ lạy làm lễ, tôn nhi bái kiến gia gia. Xem ra ngươi đã biết tin tức kia. Cổ Nguyệt Xích luyện nhìn chằm chằm cháu trai ruột duy nhất này, giọng điệu nhẹ nhàng, ôn tồn nói. Ta gọi ngươi tới là vì đề phòng ngươi bị chuyện này ảnh hưởng. Chuyện luyện hóa bản mệnh cổ, thứ nhất nhìn tư chất, thứ hai nhìn cổ trùng. Tư chất Phương Nguyên chỉ được loại bính, nhưng lại có thể đoạt được hạng nhất. Điều này nói rõ, ý chí con cổ trùng mà hắn chọn yếu kém hơn nguyệt quan cổ trong tay các ngươi rất nhiều. Đây hoàn toàn là vận may. Cho nên, cháu của ta, ngươi không nên nản lòng nhục chí, đây không là gì cả. Hắn chỉ có tư chất loại bính, tuy rằng giống như ngươi, nhưng tư nguyên cũng được không cung cấp đầy đủ bằng ngươi, con đường tấn thăng cũng sẽ càng gian nan hơn ngươi. Tin tưởng gia gia, không lâu sau ngươi có thể vượt qua hắn. Cho nên, buông bỏ việc nhỏ nhặt này đi. Phương Nguyên không phải đối thủ của ngươi, cũng không xứng gọi là đối thủ của ngươi. Cường địch chân chính của ngươi là Phương Chính có tư chất loại giáp, là Mạc Bắc của Mạc gia. Ngươi nghe rõ chứ? Đúng vậy. Cảm ơn gia gia giảng giải, Tôn Nhi đã hiểu. Tôn Nhi sẽ đi xuống ngay, tiếp tục luyện cổ. Cổ Nguyệt Xích Thành không còn dáng vẻ mất mát, thay vào đó là ý chí chiến đấu dâng trào. Ừm. Gia lão Cổ Nguyệt Xích luyện hài lòng gật đầu, nở nụ cười hiền hòa đầy yêu thương. Được, tuy rằng tư chất thật sự của ngươi cũng chỉ là loại bính, nhưng ngươi yên tâm, gia gia toàn lực hỗ trợ ngươi. Một lát nữa gia gia sẽ ra tay, sử dụng khí tức của cổ trùng tam chuyển ngăn chặn ý chí nguyệt quan cổ cho ngươi, trợ giúp ngươi luyện hóa con cổ này. Chương 22, Nguyệt Nhận bay múa. Bầu trời xanh trong quang đãng, tinh khiết như được gột rửa. Mặt trời vàng óng, từng đám mây trắng bồng bềnh. Một bầy chim anh vũ kêu vang, tạo thành trận hình mũi tên, vỗ cánh chao liện dưới trời xanh mây trắng. Loại chim anh vũ sặc sỡ này, chỉ có vào mùa xuân mới bay tới thành đàn lớn. Chúng nó có bộ lông bảy màu rực rỡ, kích thước cỡ bằng chim ưng, đầu mỏ như loài két, phần đuôi lại rất dài như là đuôi chim công. Từ lúc Phương Nguyên đoạt được hạng nhất trong khảo hạch luyện hóa bản mệnh cổ, đã 10 ngày trôi qua. Gió xuân lại thổi qua vùng cỏ xanh, hoa dại tranh nhau đua nở. Bầy ong đàn bướm cùng bay lượn khắp núi rừng. Phong cảnh xuân tình, dâng trào sức sống. Không khí mùa xuân ngào ngạt đến nỗi tường trúc cao cao bốn phía diễn võ trường cũng không che giấu được. Diễn võ trường có diện tích 3 mẫu, mặt đất bằng phẳng, lót một lớp đá xám xanh với độ rộng độ dày vừa phải. Bốn phía trồng trúc thanh mâu, thân trúc thẳng đứng, san sát nhau, tạo thành bức tường cao xanh ngắt. Dưới chân tường tuy rằng lót gạch, thế nhưng vẫn có rất nhiều chỗ đã mọc cỏ xanh. Giữa trúc và trúc còn có một cây tường vi chui vào từ bên ngoài, thậm chí leo lên đầu tường. Lúc này, 57 tên thiếu niên 15 tuổi đang ở trong diễn võ trường. Đứng thành nửa vòng tròn, chăm chú nhìn gia lão học đường ở giữa. Đây là một lớp học dạy các thiếu niên sử dụng nguyệt quan cổ như thế nào. Nguyệt quan cổ là cổ trùng dấu hiệu của bộ tộc cổ nguyệt chúng ta, giống như hùng lực cổ của Hùng gia, khê lưu cổ của Bạch gia. Phần lớn người ở đây đều lựa chọn nguyệt quan cổ làm bản mệnh cổ. Các ngươi nhìn thật kỹ, tiếp theo lão phu sẽ tự mình biểu diễn cách để thúc giục nguyệt quan cổ tiến hành công kích. Học viên có bản mệnh cổ không phải là nguyệt quan cổ, các ngươi cũng phải tập trung chú ý, loại phương pháp công kích tầm xa kinh điển này cũng có thể vận dụng vào cổ trùng khác. Phạm vi vận dụng vô cùng rộng. Nói xong, gia lão học đường duỗi tay phải, mở năm ngón tay, lòng bàn tay úp xuống để cho các thiếu niên đều có thể nhìn thấy lòng bàn tay của lão. Đầu tiên, dùng ý niệm điều động nguyệt quan cổ, di chuyển nó xuống lòng bàn tay của mình. Theo lời nói của lão, dấu ấn hình trăng khuyết đại diện cho nguyệt quan cổ di chuyển dọc theo cánh tay, đi đến trong lòng bàn tay. Sau đó, điều động chân nguyên trong không khiếu rót vào trong nguyệt quan cổ. Một sợi chân nguyên màu trắng bạc hiện ra từ trong cơ thể gia lão, mạnh đến gần như không thể nhìn thấy, đi vào trong nguyệt quan cổ ở lòng bàn tay. Gia lão học đường có cảnh giới tam chuyển, chỉ có cổ sư tam chuyển mới ngưng luyện được chân nguyên màu trắng bạc. Chân nguyên cổ sư nhất chuyển thường được gọi là chân nguyên thanh đồng, cổ sư nhị chuyển thì được gọi là chân nguyên xích thiết, đến tam chuyển mới là chân nguyên bạch ngân. Hấp thu sợi chân nguyên bạch ngân này, dấu ấn trăng khuyết trong tay gia lão lập tức càng ngày càng sáng, mặc dù là ban ngày nhưng nó vẫn phát ra một quần sáng sáng ngời màu lam nhạt. Thật lợi hại! Đẹp quá! Các thiếu niên nhìn thấy cảnh này không khỏi tán thán kinh ngạc một hồi. Quần sáng màu lam nhạt trong suốt như nước. Lấp lánh mờ ảo trong tay gia lão, cứ như lão đang vốc một ánh trăng. Gia lão học đường cười cười, tất cả nhìn một bước cuối cùng cho kỹ, làm giống như ta, phóng nó ra. Vừa nói, năm ngón tay đang mở ra cũng từ từ khép lại, sau đó lão giơ cánh tay lên, chậm chậm duỗi thẳng về phía trước, cuối cùng nhẹ nhàng vung tay ra. Toàn bộ động tác vững vàng hữu lực. Cạch! Các thiếu niên đều nghe được một tiếng vang nhỏ. Theo động tác của gia lão học đường, ánh sáng màu lam nhạt như nước ngưng tụ trên bàn tay cứ như vậy mà bị vung ra. Quần sáng tạo thành một nguyệt nhận nhỏ trên không trung. Nguyệt nhận xanh thẳm. Chỉ lớn bằng bàn tay, giống như vầng trăng non trên bầu trời đêm. Nó vạch một đường thẳng tắp trên không trung, sau đó cắt vào trên một hình nộm người có cách đó 10 thước. Chỉ nghe soạt một tiếng, phần cổ của hình nộm người có dày đến 30 cm đã bị nguyệt nhận chặt đứt, thân thể nó lung la lung lay, cái đầu lớn lập tức rơi ra trên mặt đất. Cắt đứt người có này xong, nguyệt nhận lập tức có vẻ ảm đạm đi, nhưng mà nó vẫn tiếp tục bay đi thêm khoảng 6 thước nữa trên không trung. Đến lúc này, mảnh trăng non mới dần dần biến mất, cuối cùng tiêu tan trong không khí. Nhìn lại trên cổ của hình nộm người cỏ. Chỉ thấy tiết diện bị cắt cực kỳ bằng phẳng, giống như là dùng một lưỡi hái sắc bén cắt đứt. Các thiếu niên đều trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn cảnh này. Trong đó có mấy người còn bất giác sờ sờ cổ mình, bị lực công kích của Nguyệt Nhận làm giật mình. Sau yên lặng ngắn ngủi, tiếng thán phục thi nhau vang lên. Có người nhìn chằm chằm hình nộm người cỏ, hai mắt tỏa sáng, có người lại nhìn chằm chằm bàn tay của gia lão, cũng có người châu đầu ghé tai, hưng phấn bàn tán. Chỉ có một mình Phương Nguyên ẩn giấu trong đám người, nét mặt lạnh lùng bình tĩnh. Kiếp trước hắn tu hành đến lục chuyển. Sáng lập nên huyết dực ma giáo ở Trung Châu, giáo chúng mấy vạn người, nổi danh là đầu sỏ ma đạo, tiếng tăm hiển hách. Gia lão học đường chẳng qua là cổ sư tam chuyển. Chút thủ đoạn này hoàn toàn là trò trẻ con, không gây ra gợn sóng nào trong lòng Phương Nguyên. Bên dưới, chỉ cần luyện thành nguyệt quan cổ thì đều đứng ra. Mỗi người một hình nộm người cỏ, dựa theo phương pháp ta vừa thúc giục nguyệt nhận, luyện tập công kích. Gia lão học đường vừa dứt lời, hơn 30 thiếu niên đã đứng dậy. Lần này, toàn tộc có hơn 100 thiếu niên tham gia khai khiếu đại điển, được 57 học viên có tư chất tu hành. Trong số này, người lựa chọn Nguyệt Quang Cổ có 35 người. Trải qua nỗ lực suốt mấy ngày nay, bọn họ đều luyện hóa xong Nguyệt Quang Cổ. Các thiếu niên còn lại đều có tư chất loại đinh, bọn họ không phải là không muốn luyện hóa Nguyệt Quang Cổ, mà là tư chất không tốt, chỉ có thể biết khó mà lui. Đối với các thiếu niên trong bộ tộc Cổ Nguyệt, Nguyệt Quang Cổ không đơn thuần chỉ là cổ trùng, mà nó còn tượng trưng cho vinh quang gia tộc. Không lâu sau, 37 thiếu niên đứng thành một hàng. Trước mặt mỗi người hơn 10 thước đều dựng một hình nộm người cỏ. Phương Nguyên đứng ở đoạn giữa đội ngũ. Cũng không khiến người ta chú ý, luyện tập bắt đầu. Các thiếu niên đều duỗi tay phải, chuyển Nguyệt Quang Cổ đến lòng bàn tay. Chân nguyên màu đồng xanh rót vào dấu ấn trăng non lam nhạt, từng người nối tiếp nhau tỏa ra ánh sáng xanh thẳm. Thế nhưng khi bọn họ vung bàn tay cắt vào khoảng không, chỉ có 7-8 mảnh trăng non bay ra ngoài. Những mảnh trăng non này cũng chỉ hiện ra trong nháy mắt, rất nhanh tiêu tan. Có cái mới vừa bay ra 2-3 thước, bỗng nhiên phanh một tiếng, đã tan vỡ thành chớp sáng màu xanh. Có cái bay cũng xa, chỉ là phương hướng lệch lạc, bay thẳng lên bầu trời. Các thiếu niên đều nhíu mày. Vừa rồi gia lão biểu diễn dường như rất đơn giản, thế nhưng đến khi chính tay thực hiện, bọn họ mới nhận ra cái khó trong đó. Phát ra nguyệt nhận, rồi lại cắt vào hình nộm người cỏ, quả thật không dễ dàng. Gia lão nhìn thấy, hơi hơi mỉm cười. Hằng năm lão đều thấy cảnh tượng này, cũng không bất ngờ. 22 thiếu niên còn lại chỉ có thể đứng bên ngoài sân, nhìn một cách hâm mộ. Luyện tập 5 phút đồng hồ, các thiếu niên dần dần có thể phát ra nguyệt nhận. Trong chốc lát, trên khoảng không phía trên của diễn võ trường, khắp nơi đều là nguyệt nhận màu lam nhạt đang phóng ra. Một vài nguyệt nhận tiêu tan giữa đường. Một vài cái thì không may đụng vào nhau, một số thì bay ra bên ngoài sân, nghiêng nghiêng vẹo vẹo. Thật sự cắt vào hình nộm chỉ có vài cái. Đương nhiên, đây đều là tình huống thuộc về mèo mù vớ phải chuột chết. Gia lão học đường bắt đầu tiến hành phụ đạo riêng. Lão chủ yếu chú ý vào những học viên có tư chất nổi trội như Phương Chính, Mạc Bắc và Xích Thành, kiên nhẫn uốn nắn tư thế sai của bọn họ, giảng dạy tâm đắc của mình. Còn đối với loại bính như Phương Nguyên, lão chỉ điểm sơ sơ hai câu. Phương Nguyên vẫn luôn ngưng tụ ánh sáng màu lam trong tay, vung tay cắt vài lần vào khoảng không. Nhưng đều là làm bộ làm tịch, ngưng tụ mà không phát ra. Lúc này thấy tình cảnh hỗn loạn, không ai chú ý tới mình, hắn mới động ý niệm, buông lỏng khống chế Nguyệt Quang Cổ, bàn tay hơi nghiêng, làm một động tác chém vào khoảng không. Để không khiến người ta chú ý, hắn không nhắm vào hình nộm đối diện mình mà là nhắm sang một con ở bên trái. Cạch một tiếng, mảnh nguyệt nhận rất nhanh bay ra, bay xuyên qua khu vực hỗn loạn ở giữa, vạch thành một đường thẳng trên không trung, chính xác trúng vào cổ hình nộm người cỏ. Người cỏ rung rung một cái cổ bị nguyệt nhận cắt vào hơn phân nửa, nhưng nhánh cỏ bị chặt đứt lại nhanh chóng mọc ra một lần nữa. Vết thương khép lại. Dĩ nhiên hình nộm người cỏ này không phải người cỏ thông thường, mà là thảo nhân cổ nhất chuyển, bản thân nó chính là loại thực vật có năng lực tự chữa lành. Trừ khi chớp nhoáng chém đứt người cỏ thành hai đoạn, bằng không, vết thương sẽ khép lại như lúc đầu chỉ trong chốc lát. Ồ, ngươi nhìn nguyệt nhận này. Thật là lợi hại, là ai phát ra? Nguyệt nhận có thể cắt trúng hình nộm người cỏ vốn rất thưa thớt. Phương Nguyên chỉ là thuận tay phát ra nhưng lại tạo thành công kích hiệu quả rõ rệt nhất từ nãy giờ, lập tức khiến cho các học viên bên ngoài sân hô lên kinh ngạc. Ngay cả sự chú ý của gia lão học đường cũng bị hấp dẫn sang đây. Lão hỏi, Nguyệt nhận vừa rồi phát huy không tệ, là ngươi phát sao? Lão dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía một học viên loại bính, đó là vì hình nộm đối ứng với hắn. Học viên nam này liên tục chớp chớp mắt. Đột nhiên phải đối diện với ánh nhìn chăm chăm của mọi người, hắn có hơi luống cuống tay chân. Nói thật thì, tình hình vừa rồi rất hỗn loạn, đều là nguyệt nhận đang bay, hắn cũng không biết cái này có phải là hắn phát ra hay không. Nhưng mà, nhìn qua cũng giống như vậy mà. Thiếu niên nghĩ nghĩ, vô thức gật đầu. Các thiếu niên xung quanh lập tức nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Hắn là ai vậy, tên là gì? Một vài nữ học viên hỏi thăm người xung quanh. Ngay cả hắn cũng có thể phát ra nguyệt nhận, ta càng không thể thua. Hai mắt Cổ Nguyệt Mạc Bắc hiện lên vẻ kiên định. Thì ra không phải là ca ca phát ra. Cổ Nguyệt Phương Chính không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm. Trải qua sự an ủi của cửu phụ cửu mẫu, hắn đã khôi phục lại từ trong đả kích lần trước. Ca ca, lần trước ngươi được hạng nhất là vì may mắn, chọn được một con nguyệt quan cổ có ý chí yếu ớt. Cổ sư tu hành không thể nào ỷ lại số phận, ta sẽ thắng ngươi. Trong lòng Phương Chính âm thầm tự động viên mình. Làm không tệ, phải tiếp tục cố gắng lên, nắm vững cảm giác vừa rồi. Gia lão học đường vỗ vỗ vai học viên này, mỉm cười khích lệ. Thiếu niên lập tức kích động, liên tục gật đầu, trong mắt hiện ra hào quang khác hẳn trước kia. Gia lão mượn cơ hội này, tuyên bố trước mặt mọi người, tất cả nghe kỹ, đây chính là bài tập của các ngươi, sau giờ học phải luyện tập cho tốt, 3 ngày sau kiểm tra thành quả. Thành tích của người nào tốt nhất, người đó có thể đạt được 10 khối nguyên thạch khen thưởng. Nghe rõ chưa? Vâng. Các thiếu niên lớn tiếng đáp lại, nghe thấy có nguyên thạch khen thưởng. Bọn họ không khỏi càng phấn khởi. Nhưng mà chỉ sau 3 khắc chung, nguyệt nhận bay múa trên không trung dần dần thưa thớt. Đáng ghét, mỗi một nguyệt nhận đều phải tiêu hao hết 1 thành chân nguyên. Nguyệt nhận tiêu hao quá lớn, ta chỉ là loại bính, trong không khiếu có 3 thành 8 chân nguyên thanh đồng, chỉ có thể thúc giục 3 nguyệt nhận liên tục. Các thiếu niên ngừng tay, tất cả đều than thở. Gia lão học đường nhìn thấy hết thảy, lão ung dung thản nhiên, trong lòng lại cảm khái, đây chính là chỗ tốt của tư chất tu hành cao. Muốn sử dụng nguyệt nhận thì chẳng phải là 4 chữ quen tay hay việc hay sao? Người tư chất cao, chân nguyên tích trữ trong không khiếu nhiều hơn, tốc độ khôi phục chân nguyên cũng mau chóng, như vậy sẽ có nhiều cơ hội luyện tập hơn. Nếu như thiếu tư chất một chút, cũng có thể dùng nguyên thạch bù đắp, tăng cường lượng luyện tập. Tư chất không cao, lại không có nguyên thạch, có nghĩ cách luyện tập cũng là lực bất tòng tâm. Ai, cổ sư tu hành chính là tàn khốc như thế, ta vẫn là chiếu cố học viên có tư chất cao nhiều hơn thôi. Chương 23, nuôi cổ giống như nuôi tình nhân. Mặt trời xuống núi. Ánh nắng chiều vẫn còn thiêu đốt ở chân trời, trông về dãy núi xa xa đang bị một lớp bụi dày bao phủ, hơn nữa còn đang dần dần chuyển thành màu đen. Giờ học trong một ngày của học đường kết thúc, các học viên top 5 top 3 đi về. Hôm nay đúng là được mở mang, học được không ít thứ. Nhất là học được sử dụng nguyệt quan cổ. Nguyệt nhận bay trên không thật là quá ngầu. Tiếc là ta không đủ tư chất, sau này chỉ có thể làm cổ sư hậu cần, không thể ra chiến trường. Các thiếu niên trò chuyện đầy thích thú. Một số người thì ý ới gọi nhau. Cùng đi ăn cơm đi, tiện thể uống chút rượu, sao hả? Được, đúng là ý hay. Các ngươi đi trước đi, ta phải đến cửa hàng bên cạnh cổ thất mua một bộ hình động người cỏ, có dụng cụ rồi, ta lập tức về nhà luyện tập. Phương Nguyên một thân một mình đi đến cổ thất. Cổ thất của học đường cất giữ không ít cổ trùng nhất chuyển, chủng loại đa dạng, nguyệt quan cổ của Phương Nguyên cũng là lựa chọn miễn phí từ trong đó. Cách mỗi một khoảng thời gian đều sẽ có một cơ hội nhận miễn phí, nếu muốn lấy thêm cổ trùng thì phải trả tiền. Trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, Phương Nguyên không có tâm tư luyện hóa cổ trùng khác. Hắn đi đến bên cạnh cổ thất, vào một cửa hàng không lớn. Trong cửa hàng có 7 học viên, bọn họ đang trả giá với chủ tiệm để mua hình nộm người cỏ. Là học đệ à? Cổ sư nhất chuyển phụ trách cửa hàng có dáng vẻ khoảng chừng 20 mấy tuổi, sau khi thấy Phương Nguyên, y vừa buôn bán vừa chủ động chào hỏi hắn. Phương Nguyên hơi bất ngờ, hắn nhận ra cổ sư này chính là Giang Nha, vị cổ sư trẻ tuổi dạy dỗ đám thợ săn trong khách sạn. Thì ra là học trưởng. Phương Nguyên gật đầu, vẻ mặt không biểu lộ điều gì. Giang Nha vừa lấy một hình nộm người cỏ từ phía sau quầy đưa cho một học viên đến mua. Vừa thân thiện cười với Phương Nguyên, hỏi, học đệ cũng tới mua hình nộm người cỏ sao? Để lại cho ngươi một con nhé, chỉ cần 3 khối nguyên thạch. Thứ này bán rất nhanh, bây giờ chỉ còn lại 7 bộ, trễ chút nữa là có thể không còn hàng. Y ngạo mạn tàn tệ với phàm nhân, nhưng với bọn người Phương Nguyên, thái độ y rất thân thiết. Phương Nguyên lắc đầu, trong lòng buồn cười, Giang Nha này cũng thật biết buôn bán. Hình nộm người cỏ này chỉ dùng thảo nhân cổ chế thành, coi như là có đưa chân nguyên vào thì giá vốn cũng chỉ 1,5 khối nguyên thạch. Học trưởng, chuyện này huynh không nói lý rồi. Đến trước đến sau, bằng vào cái gì mà chừa cho hắn? Không sai, chúng ta đến trước rồi. Buôn bán cũng phải có quy tắc chứ. 3 khối thì 3 khối, đưa huynh nguyên thạch, lấy hình nộm cho ta đi. Các thiếu niên trong cửa hàng nghe thấy chỉ còn 7 bộ hình nộm thì đều nóng nảy, cũng không trả giá tiếp nữa, tất cả đều móc nguyên thạch ra mua. Không lâu sau, 7 người hài lòng rời đi. Học đệ muốn mua hình nộm người có sao? Giang Nha cười hỏi, nói là mới vừa bán xong, nhưng thật ra còn có bộ thứ 8 để dành dưới đáy hầm. Học đệ không mua thì sẽ phải bỏ lỡ cơ hội tốt rồi. Phương Nguyên không hề hứng thú với hình nộm người cỏ. Hắn lắc đầu, lấy một khối nguyên thạch đặt lên quầy, ta mua cánh hoa nguyệt lan. Giang Nha sửng sốt, liếc mắt nhìn Phương Nguyên thật kỹ, sau đó lấy nguyên thạch, mở ngăn kéo quầy hàng, mang ra một bọc giấy, 10 cánh hoa nguyệt lan, không thiếu cánh nào, người đếm thử đi. Phương Nguyên xem xét ngay tại chỗ, nhận thấy đã đủ mới rời khỏi cửa hàng. Cổ trùng cần phải được nuôi dưỡng. Cổ sư luyện cổ, dùng cổ, đồng thời cũng phải nuôi cổ. Luyện cổ gian nan, có cắn trả nguy hiểm. Dùng cổ không dễ, phải luyện tập nhiều lần. Tri thức nuôi cổ càng là bác đại tinh thâm, đó là vì đủ loại cổ trùng khác nhau. Thức ăn của bọn chúng cũng ngàn vạn loại kỳ quặc. Có loại cần ăn bùn đất, có loại cần ánh sao, có loại uống nước mắt, có loại hút khói mây ở chín tầng trời. Mượn ba con cổ trùng mà bây giờ Phương Nguyên có được mà nói, Nguyệt Quang cổ cần nuốt cánh hoa Nguyệt Lan, mỗi ngày cho ăn hai lần vào sáng tối, mỗi bữa hai cánh hoa. Tử trùng thì cần uống rượu, một vò rượu thanh trúc có thể đủ cho nó 4 ngày. Mà Xuân Thu Thiền thì càng kỳ lạ, nó uống nước từ trong dòng sông thời gian để duy trì sức sống. Dòng sông thời gian vận chuyển chống giữ thế giới này, nó cũng không phải xa tận chân trời mà gần trong gần tất. Chảy xuôi bên cạnh mỗi người. Mỗi một hoạt động của sinh linh vạn vật đều cần thời gian thúc đẩy. Thời gian như nước chảy, vội vã trôi qua. Sông thời gian vô hình vô sắc, mà thực ra sinh linh vạn vật đều sinh hoạt, tồn tại trong dòng sông thời gian. Mua túi cánh hoa nguyệt lan này xong, Phương Nguyên lại đi khách sạn mua rượu thanh trúc. Tử trùng cũng có thể uống một ít rượu đục, rượu gạo mà sống. Thế nhưng, một khi là loại rượu thứ đẳng này, lượng uống sẽ nhiều hơn, mỗi ngày đều phải hơn vài vò. Phương Nguyên thấy còn không bằng trực tiếp mua rượu thanh trúc, không chỉ lợi hơn mua rượu thứ đẳng một chút. Còn không khiến người khác nghi ngờ. Công tử, ngài tới rồi. Tiểu nhị khách sạn đã biết Phương Nguyên rồi. Phương Nguyên vứt cho tiểu nhị ba khối nguyên thạch, quen tay quen việc nói, mang lên cho ta một vò rượu thanh trúc, thêm vài món ăn ngon. Khỏi cần thối tiền lẻ, ta đưa trước chỗ này, chờ cuối tháng tính cùng một lượt, nhiều thì thối, ít lại đưa thêm. Mặc dù bây giờ hắn không cần ở khách sạn, mà là đã dời đến túc xá học đường, nhưng mỗi lần mua rượu, hắn cũng sẽ nhân tiện ăn ở chỗ này. Dạ được. Công tử, mời ngài ngồi bên này, rượu và thức ăn sẽ lập tức được mang lên. Tiểu nhị đáp một tiếng. Dẫn Phương Nguyên đến chỗ ngồi, rồi lại lấy khăn lau trên vai, niềm nở chà lau bàn ghế, sau đó mới rời đi. Quả thực như tiểu nhị nói, rượu và thức ăn đã được bưng lên rất nhanh. Phương Nguyên vừa ăn vừa tính toán trong đầu, một khối nguyên thạch có thể mua 10 cánh hoa, mỗi ngày nguyệt quang cổ tiêu hao 4 cánh. Một vò rượu thanh trúc trị giá 2 khối nguyên thạch, đủ cho tử trùng ăn 4 ngày. Nói cách khác, chỉ riêng việc nuôi 2 con cổ này, ta sẽ phải tiêu hao gần 1 khối nguyên thạch mỗi ngày. Cái này thoạt nhìn ít, nhưng thật ra đã rất cao. Một gia đình phàm nhân 3 người, chi phí sinh hoạt của một tháng mới chỉ là 1 khối nguyên thạch. Từ khi luyện hóa cổ trùng đến bây giờ đã 16 ngày trôi qua, chỉ riêng phương diện nuôi cổ, Phương Nguyên đã hao phí 14 khối rưỡi nguyên thạch. Ta tìm được di tàn của Hoa Tửu, lấy một túi nguyên thạch của Phương Chính, lại đoạt được khen thưởng hạng nhất, tài sản nguyên thạch đã từng cao tới 44 khối rưỡi. Thế nhưng giai đoạn luyện cổ trước kia đã hao phí 6 khối rưỡi, nuôi dưỡng cổ trùng hao phí 14 khối rưỡi, phí sinh hoạt nửa khối, hôm nay hẳn là còn lại 20 khối. Phương Nguyên lấy túi tiền ra, nhìn từng khối nguyên thạch chứa bên trong túi. Những nguyên thạch này đều có màu xám trắng sáng bóng. Mỗi khối đều có hình bầu dục, thể tích cũng bằng nhau, kích cỡ giống như trứng vịt. Hắn đếm qua một lần, quả nhiên chỉ còn lại 20 khối. Nói cách khác, nếu không có tiền thu nhập, số nguyên thạch còn lại chỉ đủ để hắn duy trì hơn nửa tháng. Hắn không giống những bạn cùng lứa khác, bên cạnh hoặc nhiều hoặc ít đều có người thân, bạn bè giúp đỡ. Nhất là loại học viên như Cổ Nguyệt Mạc Bắc và Cổ Nguyệt Xích Thành, bọn họ hoàn toàn không thiếu nguyên thạch. Phương Nguyên chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Cửu phụ cửu mẫu đã cắt chi phí sinh hoạt của ta, nhưng mà mỗi cuối tuần, học đường sẽ phát trợ cấp cho học viên 3 khối nguyên thạch. Xem ra khảo hạch nguyệt nhận vào 3 ngày sau, ta phải thể hiện một chút, lấy khen thưởng 10 khối nguyên thạch. Phương Nguyên vừa nhai thức ăn vừa nghĩ ngợi. Tuổi này của hắn chính là thời điểm cơ thể cao lên. Trong lúc không hay không biết, tất cả thức ăn đã xuống bụng. Cầm vào rượu thanh trúc chưa mở ra, Phương Nguyên cất bước rời khỏi khách sạn. Công tử, công tử. Tiểu nhị lại đuổi theo sau lưng, nói cho công tử một chuyện, gần một tháng nữa sẽ có thương đội tới sơn trại. Dựa theo thông lệ, bọn họ sẽ thu mua rượu thanh trúc trong tiệm chúng tôi. Công tử chỉ thích rượu thanh trúc. Mỗi tuần đều đến mua vài vò. Chưởng quỹ đã dặn dò phải nói cho công tử biết việc này, rượu thanh trúc trong tiệm chúng tôi có hạn, bán cho thương đội rồi, chỉ sợ cũng không còn dư lại mấy. Là như vậy sao? Phương Nguyên nghe vậy, hơi nhíu mày. Hắn có 500 năm kinh nghiệm nghe lời lập luận. Ý tứ của tiểu nhị tương tự cổ sư trẻ tuổi Giang Nha, nhưng tất nhiên Phương Nguyên có thể phân biệt được, Giang Nha nói dối, tiểu nhị thì nói thật. Việc này có hơi phiền phức, Phương Nguyên cần nuôi dưỡng tử trùng, về lâu về dài, hắn cần rất nhiều rượu thanh trúc. Nếu như khách sạn thiếu hàng, e rằng sau này hắn chỉ có thể cho tử trùng ăn một số lượng lớn rượu thứ đẳng. Hắn không có khả năng uống vài vò rượu trong một ngày một đêm, lâu ngày sẽ khiến người hoài nghi. Suy nghĩ một chút, Phương Nguyên lấy ra 10 khối nguyên thạch, vậy mua 5 vò, đi theo ta, mang đến túc xá học đường đi. Dạ, công tử. Tiểu nhị vội vàng nhận lấy nguyên thạch. Nếu không có cách bảo quản, cánh hoa nguyệt lan chỉ có thể giữ trong 5 ngày. Vì vậy Phương Nguyên chỉ mua mỗi lần một gói. Nhưng mà rượu thanh trúc có thể cất giữ thời gian rất lâu, không có vấn đề trong phương diện này. Vài tên tiểu nhị đi theo Phương Nguyên vào túc xá học đường. Xếp những vò rượu này xuống dưới giường, sau đó cáo từ. Nhìn túi tiền trong tay bỗng nhiên xẹp xuống, Phương Nguyên thở dài. Luyện cổ gian khổ, nuôi cổ cũng không dễ dàng. Nhờ có 500 kinh nghiệm kiếp trước, hắn không cần luyện tập sử dụng cổ trùng, cũng có nghĩa là giảm bớt tiêu hao chân nguyên, việc này tiết kiệm được một khoản chi tiêu lớn. Giống như người cùng lứa bên cạnh, bọn họ muốn luyện tập sử dụng nguyệt quan cổ, thì phải tiêu hao chân nguyên, mà muốn nâng cao độ thuần thục, bọn họ lại phải luyện tập thêm vài lần. Chân nguyên tiêu hao quá lớn, khôi phục lại quá chậm, vậy chỉ có thể dùng nguyên thạch bổ sung. Mua một hình nộm người cỏ, bọn họ cũng phải có 3 nguyên thạch. Đây đều là tiền. May mà Xuân Thu Thiền của ta ăn thời gian chứ không phải thức ăn khác. Bằng không, ta đã sớm phá sản, hoàn toàn không chèo chống nổi. Phương Nguyên bỗng nhiên cảm thấy rất may mắn. Cổ trùng có cấp bậc càng cao, sức ăn càng lớn, hoặc là thức ăn càng quý giá khan hiếm, càng khó nuôi. Một con cổ trùng nhị chuyển cấp bậc phổ thông, tiêu hao khoảng 1-2 khối nguyên thạch mỗi ngày. Thức ăn có thể mua được cũng còn tốt. Một số thức ăn cho cổ trùng vô cùng khó tìm, hoàn toàn không có hàng hóa như vậy lưu thông trên thị trường. Giống như Xuân Thu Thiền ăn thời gian, thực ra thứ này còn quý giá hơn. Tục ngữ nói, tất vàng khó mua thời gian. Người có nhiều tiền tài đi nữa, nhưng có thể mua được thời gian sao? Không mua được. Trên lý thuyết, số lượng cổ trùng mà cổ sư có thể luyện hóa là không có giới hạn. Miễn là ngươi có thể luyện hóa, 10 con, 100 con, thậm chí 1.000 con cũng có thể. Muốn luyện hóa bao nhiêu con cổ thì cứ luyện hóa bấy nhiêu. Nhưng trên thực tế, một vị cổ sư thông thường cũng chỉ có 4-5 con cổ trùng. Vì sao ư? Nguyên nhân lớn nhất chính là nuôi không nổi. Cấp bậc cổ trùng càng cao, chi phí nuôi dưỡng càng đắt đỏ. Điều này thường khiến cho cổ sư phải giật gấu vá vai, nhức đầu không thôi. Còn có một nguyên nhân khác, đó chính là không xài nổi. Thúc giục nguyệt quan cổ, phát ra một lần công kích nguyệt nhận sẽ tiêu hao một thành chân nguyên. Một cổ sư có tư chất loại bính phát động 3-4 lần công kích, chân nguyên trong không khiếu liền tiêu hao hết. Nuôi nhiều cổ trùng hơn nữa cũng không dùng được, vậy nuôi chơi sao? Cho nên, các cổ sư lưu truyền một cách nói. Nuôi cổ giống như nuôi tình nhân. Nuôi một tình nhân thì phải mua đồ ăn, mua đồ mặc, mua phòng ở vân vân. Việc này rất đắt đỏ, quả thật nuôi nhiều thì hao phí rất lớn. Người bình thường đều không nuôi nổi. Cho dù là có thể nuôi nhiều như vậy, nhưng thể lực một người đàn ông luôn luôn có hạn, muốn xài mà không dậy được. Vậy nuôi không công chỉ để nhìn đã ghiền sao?